Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 93, góc truyện audio.com. Tiểu tướng lặng lẽ nhìn Túc Lăng, thấy hắn chậm rãi gật đầu mới dám đem công hàm giao cho Cố Vân. Cố Vân lưu loát mở công hàm, cái gọi là công hàm bên trong chỉ có một tờ giấy không lớn. Cố Vân sau khi xem xong sắc mặt khẽ biến, Túc Lăng cùng Hàn Thúc đồng thời nhìn, chỉ thấy mặt trên viết một hàng chữ nhỏ cực kỳ ngắn gọn qua loa. Lucy, phán tử khó giải quyết, nhanh về. Nancy, đây là cái gì, ký hiệu kia đại biểu cái gì, hình bộ công văn khi nào sửa thành như vậy, quan trọng nhất là, hình bộ phá án lại liên quan gì đến nàng, bọn họ khó hiểu. Cố Vân cũng đã hoàn toàn sáng tỏ, biết tên tiếng Anh của nàng chỉ có tình mà thôi, mà nàng vội vã như vậy bảo mình trở về tất là gặp gỡ phiền toái. Túc Lăng hai hàng lông mày nhanh túc, nhất bụng nghi hoặc. Cố Vân đã muốn thực sảng khoái khép lại công hàm, nói, ta muốn một khoái mã tốt nhất, làm gì, ngoài miệng hỏi như vậy, Túc Lăng kỳ thật đã muốn ẩn ẩn đoán được ý đồ của nàng. Quả nhiên, Cố Vân đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu trả lời. Hồi kinh, ngay lập tức, Túc Lăng mày rậm lại trói chặt cùng một chỗ, chuyện gì sốt ruột như thế? Một tờ giấy có thể làm cho nàng liều lĩnh trở về bởi vì người kia là Đan Ngự Lam sao? Ha ha ha, a nghen với tình tỷ. Cố Vân quả thật là vì người viết tờ giấy trở về, nhưng là người kia không phải Đan Ngự Lam. Là nàng tại dị thế bằng hữu quan trọng nhất Trác Tình. Gia doanh địa kia một khác, nàng cũng rất khó chịu. Nàng vì cái gì cùng với Túc Lăng hồi kinh? Hắn là Túc gia quân chủ soái. Hẳn là đi theo đại quân cùng nhau hồi kinh, không phải sao? Được rồi, đều là Túc Nhậm người này e sợ cho thiên hạ không loạn gây ra. Giả đứng đắn nói Hoàng thượng thánh chỉ nói tiêu diệt chỉ có một tháng. Hoàng kim nhiều như vậy, mang trở về khẳng định vượt qua thời hạn, nhất định Túc Lăng phải tự trở về hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Cầu Hoàng thượng thư thả mấy ngày, xít. Hắn cầu hoàng thượng cũng không tất yếu đi cùng nàng đi. Hàn Thúc cũng là cái ngu ngốc, nói cái gì hai người cùng đi còn có thể chiếu cố cho nhau. Rất tốt, tốt cái dám, hắn cùng nàng ở cùng một chỗ không động thủ chính là may mắn. Không cãi nhau đó là thần kỳ, tối ghê tởm là Túc Lăng cư nhiên cũng đồng ý cùng nàng đi. Hắn không phải ngại nữ nhân rất phiền toái sao? Hắn không phải thích độc lai độc vãng sao? Độc lai độc vãng, độc ở đâu là cô độc? Vì nói Lăng ca thích đi một mình, không thích đi chung với ai. Tóm lại, kết quả cuối cùng chính là nàng cùng hắn bị bắt đồng hành. Hai con ngựa một trước một sau ra Bội Thành, Cố Vân quyết định cố gắng một lần cuối cùng. Túc Lăng, tuy rằng ngươi ta đều phải đi về kinh thành nhưng là mục đích bất đồng. Vẫn là ai đi đường nấy đi. Chỉ là nghĩ dọc theo đường đi đi cùng với hắn, nàng liền nổi da gà, nàng nghĩ Túc Lăng hẳn là cũng là không muốn đi cùng, chẳng qua ở trong quân mọi người ồn ào. Hắn không tiện nói cái gì mà thôi, Túc Lăng tâm tình vốn đang sung sướng không biết sao hàng đến băng điểm. Thanh âm lãnh cứng rắn cùng ngạo mạn thái độ làm cho người ta nghe cũng cực không thoải mái. Ngươi là ta tướng quân phủ nhân, ai cho phép ngươi tự do hành động? Hắn lời này là có ý thứ gì? Chả lẽ nàng còn thành nhà bọn họ dưỡng sủng vật? Buồn cười đến cực điểm, nàng đã nói, cùng Túc Lăng như vậy nam nhân đi cùng nhau như thế nào có thể tâm bình khí hòa? Tướng quân phủ thực rất giỏi a, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi tướng quân phủ kia. Hiện tại ta nhẫn ngươi, Túc Lăng nghĩ đến nàng sẽ cùng hắn giống bởi vì hắn rõ ràng ở trong mắt nàng nhìn đến rõ ràng lửa giận nhưng là Cố Vân cái gì cũng không nói. Lạnh lùng quay đầu ngựa, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, Túc Lăng mày kiếm nhanh túc, hắn thật sự hiểu không rõ nữ nhân này ý tưởng cùng hành vi. Không thể hiểu được nàng, hắn đi rồi, phía trên núi, một thanh ảnh đột nhiên xoay người. Xanh biếc quần áo nổi lên thản nhiên gợn sóng, mặt luôn luôn lạnh nhạt xẹt qua kinh ngạc cùng thất vọng. Giọng điệu cũng có chút dồn dập, đúng, Ngôn Ca tính tình mặc dù có chút cấp nhưng cũng không phải người ngu dốt. Không khó nhìn ra thủ lĩnh thực để y nam nhân kêu Túc Lăng. Ngôn ca chi tiết trả lời. Giờ thân đi, cùng dã man nữ nhân kia đi cùng nhau. Chỉ có bọn họ hai người đi mà thôi. Nữ tử trong lòng không hiểu cô đơn. Hắn thật sự đi rồi. Liệu có gặp lại hay không? Hay lại là 5 năm, hoặc là 10 năm, hờ hững quay người, nữ tử tự diễu, nàng cùng hắn, đúng là ngay cả địch nhân cũng làm không được. Vâng, những người khác đều còn ở lại doanh địa. Thủ lĩnh, Túc Lăng đã muốn đi rồi. Chúng ta có phải có thể đi cứu Vô Cực hay không? Túc Lăng đều không ở trong quân. Bọn họ có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy đi. Không được, lại ra tiếng, trầm thấp thanh âm rốt cuộc nghe không ra một chút khác thường. Trước sau như một vững vàng ám ách, Túc gia quân doanh thủ vệ xâm nghiêm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chủ yếu là lấy lại hoàng kim, nhất định sẽ phái đại lượng binh lính vận chuyển hộ vệ cho an toàn. Pháp giải Vô Cực bọn họ tự nhiên thiếu, chờ bọn hắn trải qua khe sâu ngoài bội thành rồi động thủ lần nữa. Nàng là phiến lâm trạch lựa chọn người thủ hộ, là các tộc nhân lãnh tụ. Cả đời này nàng nhất định không thể rời đi nơi này. Một khi đã như vậy, vẫn là không nên đi thấy. Vào thu, gió đêm cũng không cần thiết mà mát mẻ. Ánh trăng nhưng thật ra thanh nhuận oánh lượng, chiếu con đường yên tĩnh giống như một dải tơ lụa trắng. Được khảm ở núi non trùng điệp, nhưng mà dồn dập tiếng vó ngựa từ xa tới gần đánh vỡ đêm tịch liêu. Hai vật thể đen như mực tuấn mã hăng hái đi tới. Ở bạch chu vẽ ra hai nét mực, bạch chu, lụa trắng, vốn hai con ngựa đang cùng tiến. Một con bỗng nhiên nhảy lên ra ba trượng, người trên ngựa dùng sức lôi kéo dây cương. Con ngựa ăn đau dừng lại, thẳng tắp đứng ở trên đường, ngựa đi đằng sau kinh hãi. Người ngồi trên đó chỉ có thể nhanh nắm chặt dây cương. Tuấn mã lập tức tê dài một tiếng. Mới thật vất vả ngừng lại, trừng mắt nam nhân trên lưng ngựa, Cố Vân gầm nhẹ, ngươi làm cái gì vậy? Hắn có biết nếu nàng nhất thời không giữ chặt con ngựa hai người bọn họ đều thảm. Túc Lăng lưu loát xuống ngựa, mặt so với bóng đêm còn đen, lạnh lùng nói, đã chạy một ngày một đêm, hiện tại phải nghỉ ngơi. Cố Vân hừ lạnh, ngươi muốn nghỉ ngơi là chuyện của ngươi, không cần chặn đường của ta. Nàng lại không cần hắn đi cùng nàng, nam nhân này có bệnh. Túc Lăng không để ý nàng, tiến lên lấy cương, đem ngựa hướng rừng cây nhỏ bên cạnh. Cố Vân giận, Túc Lăng, ngươi hiểu cái gì là tôn trọng người khác hay không? Ngươi có thể lựa chọn là chính mình nghỉ ngơi, vẫn là ta điểm huyệt đạo của ngươi, bắt buộc ngươi nghỉ ngơi. Một tay nắm ngựa, Túc Lăng không có quay đầu, bá đạo trả lời khiêu chiến Cố Vân. Đáng giận, mắt lạnh như băng, sắc như đao một chút bắn về phía tự cho là đúng kiệt ngạo nam tử. Cố Vân nắm băng luyện thật chặt, tựa hồ sau lưng có ánh mắt, Túc Lăng trả lời, nếu ngươi còn có thể lực lãng phí đến cùng ta đánh nhau một trận. Túc Mỗ vui vẻ phụng bồi, không khó nghe ra, Túc Lăng cũng là ở cực lực nhẫn nại chính mình lửa giận. Một ngày một đêm chạy không ngớt. Trừ bỏ ăn lương khô cùng cho ngựa ăn để nghỉ chân. Nàng cũng không dừng lại. Nữ nhân này rốt cuộc muốn cậy mạnh đến cái tình trạng gì? Người viết thư nhân kia thật sự trọng yếu như vậy. Đáng giá mệnh nàng cũng không cần mà trở về nhanh như vậy. Cố Vân hít sâu, bảo mình, không cần xúc động, không cần cùng hắn so đo. Không cần lãng phí thể lực ở trên người hắn. Bình tĩnh, tâm lý được điều chỉnh sau Cố Vân rốt cục thuận khí một ít. Tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Ta nghĩ, chúng ta đồng như vậy hành cần nói chuyện. Dù sao vài ngày tới chúng ta đều ở chung một chỗ. Cả ngày ồn ào ngươi ta đều chịu không nổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thật lâu, phía trước nam nhân mới lạnh giọng trả lời. Nói, mọi người cùng nhau đi. Ta cho rằng tôn trọng lẫn nhau hẳn là lễ phép cơ bản nhất. Điểm ấy ngươi có ý kiến sao? Thật lâu vẫn là không có đáp lại. Cố Vân tự động cho rằng hắn đồng ý, nói tiếp. Ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại kinh thành. Không có khả năng giống như khi đến chậm rãi. Mỗi ngày nghỉ ngơi là thiết yếu. Điểm ấy ta hiểu được. Hai ngày này sở dĩ vẫn chạy đi là vì hiện tại là thể lực cùng tinh lực đều là tốt nhất, cho nên trước mắt ta chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. Càng đi thể lực sẽ càng kém. Khi đó nghỉ ngơi ta cũng sẽ mỗi ngày kéo dài nửa canh giờ. Điểm ấy ngươi có ý kiến sao? Nếu thật muốn liều mạng đi thì thời gian an bài như vậy. Túc Lăng không thể không thừa nhận, nàng rất lợi hại, an bài thật sự hợp lý, nhưng là vấn đề là, nàng cần liều mạng như vậy sao? Cố Vân lại đợi trong chốc lát, trước nam nhân vẫn là không nói gì, nàng có thể lại tự động cho rằng hắn đồng ý, nhún nhún vai. Cố Vân hạ kết luận, ngươi không phát biểu ý kiến chính là ngầm đồng ý, như vậy thật cao hứng chúng ta đạt thành chung nhận thức. Cố Vân xoay người xuống ngựa, lưu loát bắt đầu chuẩn bị ban đêm cần gì đó. Lúc này, vẫn trầm mặc Túc Lăng bỗng nhiên không đầu không đuôi đến một câu. Ngươi thật sự gấp như vậy? Lấy lại tinh thần hiểu được hắn hỏi cái gì? Cố Vân rõ ràng trả lời. Đúng, một câu đúng làm cho quanh thân Túc Lăng độ ấm đột nhiên xuống âm. Băng luyện, xích huyết đều cảm ứng được. Đáng tiếc đối với phương diện này có chút trì độn, Cố Vân nàng bình thường tự động lược qua. Hai người đều là người am hiểu sâu dã ngoại sinh tồn. Bọn họ rất nhanh tìm được rồi một chỗ tối thích hợp ở vào ban đêm. Đống lửa đã được đốt lên, lấy ra trong bao quần áo túi nước cùng lương khô. Hai người tự cố tự giải quyết bụng, ăn uống no đủ sau. Cố Vân bỗng nhiên thấp giọng nói, cởi quần áo. Túc Lăng trong lòng ngẩn ra, còn chưa thể tiêu hóa ý tứ của Cố Vân. Một bao dược đã được để bên chân hắn. Túc Lăng thoạt nhìn có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Cố Vân không kiên nhẫn nói, nhanh lên, không cần lãng phí thời gian của ta. Trước khi đi, Túc Nhậm đem dược đưa cho nàng. Công đạo phải giúp Túc Lăng đổi dược, còn liều mạng nhắc nhở nàng Túc Lăng là vì cứu nàng mới bị thương. Giống như nàng không giúp hắn đổi dược liền tội ác tày trời. Lang tâm cẩu phế nàng lười quản hắn, hiểu được ý đồ của nàng, Túc Lăng có chút xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm, lạnh lùng từ chối nói, ta chính mình. Không đợi hắn nói hết, Cố Vân một bên tìm kiếm dược vật cùng vải mịn, một bên dùng thương lượng giọng điệu trả lời, ngươi có thể lựa chọn chính mình ngoan ngoãn cởi quần áo. Cũng có thể lựa chọn ta mạnh mẽ cởi quần áo của ngươi. Túc Lăng bỗng nhiên có chút muốn cười. Này nữ nhân thật đúng là mang thù. Đem lời nói của hắn lại vứt trở về cho hắn. Thôi, nàng một nữ nhân cũng không thẹn thùng. Hắn có cái gì để ý, đưa lưng về phía Cố Vân. Túc Lăng bỏ áo, tinh tráng vai ở ánh lửa chiếu rọi. Đường cong cơ thể càng thêm rõ ràng. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi. Âm thầm tán thưởng một chút, Túc Lăng có cơ thể khỏe mạnh to lớn thể trạng, mạch sắc làn da, đường cong hoàn mỹ, thực làm cho người ta hâm mộ, đã xuất hiện một sắc nữ cách trương.